bố Tô gõ đầu Tô Lê một chút, sau đó sửa lại, cứ gửi mỗi người 5 số không? Đừng nghe nó nói bậy. Phen, run bần bật, ôm nhau sưởi ấm thôi. Trời mẹ, nhiều ông chủ lớn vãi. Ây ây ây ây ây, Ba Kỳ đẹp trai quá. Nghe nói Ba Kỳ gửi cho Quý Huyền Nguyệt Nam cổ phần tập đoàn họ Kỳ với một công ty nữa. Thích ghê. Parody theo một bài viết trên Tiểu Hồng Thư Z cách chương.